Hôm nay Ngài giảng sang phần bất thiện pháp và đoạn Pali là Purima Purima Akusala Dhamma Pachimanam Pachimanam Akusalanam Dhammanam Upanisaya Bacchayena Bacchayo. Bất thiện pháp phát sinh trước đó là duyên hỗ trợ cho bất thiện pháp phát sinh ngay sau đó, qua cách thức Upanisaya Bacchaya là hỗ trợ mạnh mẽ. Purima Purima Akusala Dhamma Pachimanam Pachimanam Kusalanam Dhammanam Kesanchi Upanisaya Bacchayena Bacchayo. Bất thiện pháp phát sinh trước đó đôi khi là duyên hỗ trợ cho thiện pháp phát sinh sau đó, theo cách thức Upanisaya Bacchaya là hỗ trợ mạnh mẽ. Purima Purima Akusala Dhamma Pachimanam Pachimanam Abhyagatanam Dhammanam Upanisaya Bacchayena Bacchayo. Bất thiện pháp phát sinh trước đó là duyên hỗ trợ cho quả của bất thiện pháp này trổ sau đó, qua cách thức Upanisaya Bacchaya là hỗ trợ mạnh mẽ. Và thiền sư cho ví dụ là bất thiện pháp tạo duyên cho bất thiện pháp phát sinh. Ví dụ như là mình nghe ai đó xúi mình làm điều không tốt và mình làm theo. Hay là mình thấy hay ngưỡng mộ một cái người nào đó làm điều sai do mình có cái sự suy nghĩ không đúng đắn, thành ra là mình làm theo. Như vậy đây là trường hợp mà bất thiện pháp trước đó là duyên hỗ trợ cho bất thiện pháp phát sinh sau đó. Và đôi khi bất thiện pháp khởi sinh, nó là duyên hỗ trợ cho mình làm những điều thiện lành sau đó. Đó là câu thứ nhì. Và câu thứ ba là bất thiện pháp nó sẽ trổ quả bất thiện. Nói về những bất thiện pháp phát sinh trước đó là duyên hỗ trợ cho những bất thiện pháp phát sinh ngay sau đó, theo cách thức Upanisaya Bacchaya, có nghĩa là cách thức hỗ trợ mạnh mẽ, thì thiền sư cho ví dụ rằng có người trong thế giới này làm những điều xấu, hay nói một cách khác là làm những bất thiện pháp do bị xúi dục, và người này làm cả đời. Chẳng hạn như là người này giết thú cả đời, người này sống bằng cướp giật chiếm đoạt, người này tà dâm, người này uống rượu đến mức nghiện ngập, hay là dùng các chất sai, các chất xì ke vân vân đến mức nghiện ngập mà không thể dừng, cho dù cha mẹ có cản, có khuyên đến đâu đi nữa. Như vậy theo các cách thức là nó được hỗ trợ mạnh mẽ, những cái bất thiện pháp này là do người khác xúi hay là do mình hiểu sai, mình cho rằng điều này nên làm, cho nên là chúng ta là người này làm một cách liên tục cho đến mức mà nó ghiền, đến mức mà nó tạo ra cái ác nghiệp, và đến mức mà nếu không làm thì không chịu được và chẳng có ai có thể khuyên được. Vậy gọi là sự hỗ trợ mạnh mẽ. Cũng có khi vị thầy hướng dẫn làm sai, hay là cha mẹ bạn bè hướng dẫn làm sai, chẳng hạn như nói rằng phải giết ai đó, nếu phải giết ai đó để bảo vệ cái tôn giáo mình thì sẽ được lên thiên đàng. Và do người này không có loại chánh kiến, không phân biệt được cái nào đúng, cái nào sai, cho nên là làm điều ác hay là thực hành bất thiện pháp. Đôi khi chính bản thân người này tự mình chọn làm những điều ác, những điều sai quấy như vậy do không có chánh kiến, hiểu biết cái gì đúng, cái gì sai. Ngoài ra cũng có thể vì công việc làm ăn mà người này phải làm điều sai trái, bất thiện, phải giết người khác để bảo vệ cái công việc làm ăn của mình. Như vậy có rất là nhiều thì bất thiện pháp khác nhau trong đời, và điều này đã nói lên trong một câu Pali ngắn ngủi của Đức Phật là những bất thiện pháp phát sinh trước đó là duyên hỗ trợ cho những bất thiện pháp phát sinh sau đó, theo cách thức Upanisaya Bacchaya hỗ trợ mạnh mẽ. Và bây giờ Ngài giảng về phần là những bất thiện pháp là nguyên nhân hỗ trợ cho những thiện pháp phát sinh về sau. Sư nói rằng sư đã từng hỏi rất là nhiều thiền sinh là tại sao mà họ đi hành thiền. Thì có người trả lời rằng không hành thiền thì mình không có giữ giới được tốt, cho nên hành thiền để giữ giới tốt hơn. Và vì hiểu là nếu không giữ giới thì mình sẽ không có tạo được nhiều điều thiện lành, mà mình có khả năng tạo nhiều nghiệp bất thiện như là sát sinh, trộm cắp vân vân. Có người thì nhận ra là mình có nhiều cái tâm xấu xa quá, mình hay giận người khác quá, cho nên muốn đi hành thiền Có người cảm thấy là khổ sở trong nhiều năm cho nên muốn đi hành thiền. Có người thì bị nghiện ngập cho nên muốn đi hành thiền để có thể không còn nghiện ngập nữa. Có người đơn giản là chỉ muốn cái tâm mình được trong sạch cho nên đi hành thiền. Và cũng có người đã từng tạo ra nhiều bất thiện pháp, tức là làm nhiều điều xấu xa và muốn thay đổi, cho nên là bắt đầu thực hành những cái thiện nghiệp, bắt đầu đi hành thiền. Có một thiền sinh nói với ngài rằng người này muốn hành thiền vì đã từng làm việc cho một gia đình chuyên môn buôn bán thịt, cho nên là người này làm cái nghề là đồ tể, giết bò, giết dê vân vân hàng ngày. Thoạt đầu thì người này thích cái nghề này bởi vì có được nhiều tiền, nhưng sau đó hàng ngày chứng kiến thấy những con thú sợ hãi khi đối diện với cái chết thì tự nhiên là lòng bi mẫn, xót thương khởi sinh ra, và người này cảm thấy rất là hối lỗi về chuyện này. Như vậy, vào lúc đầu thì người này làm điều ác, làm điều bất thiện, tạo ra bất thiện pháp. Nhưng mà vì làm những điều bất thiện đó mà người này bắt đầu cảm thấy hối hận, cho nên là làm những điều thiện lành như là đi hành thiền. Người này đến thì viện Chuyên Biên hành thiền 2 năm và sau đó đã xuất gia. Vậy đây là những ví dụ cho thấy là đôi khi những bất thiện pháp tạo ra trước đó là duyên hỗ trợ cho những thiện pháp phát sinh sau đó. Như vậy, vì người ta làm những điều bất thiện như vậy mà người ta cảm thấy hối hận, cho nên là muốn làm những điều thiện lành. Có những người họ làm điều xấu, nhưng mà nhờ có bạn bè, người thân hay là vị thầy khuyên mình, thì người đó bắt đầu thực hành bố thí, giữ giới, hành thiền. Như vậy làm điều xấu là những bất thiện pháp, và sau đó nhờ được khuyên cho nên làm những điều như bố thí, giữ giới, hành thiền, tức là thiện pháp. Vậy bất thiện pháp phát sinh trước đó đã hỗ trợ cho những thiện pháp phát sinh sau đó. Nói về những bất thiện pháp hay là bất thiện nghiệp thì nó gồm có 3 loại, là những bất thiện nghiệp tạo ra qua thân, qua khẩu và qua ý. Ví dụ như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu là những cái bất thiện nghiệp hay là những cái nghiệp xấu xa mình tạo qua thân, tức là qua hành động của mình. Ngoài ra là qua những cái lời nói thô thiển, nói dối vân vân thì là những bất thiện nghiệp tạo ra qua khẩu. Và rồi có những cái suy nghĩ, cái tâm vọng động suy nghĩ cũng là bất thiện nghiệp, bất thiện pháp. Cái tâm giận, dễ bực, nó cũng là bất thiện pháp, là cái tâm xấu xa. Và khi mà có những cái bất thiện pháp như thế trong tâm, gọi là tạo ra những bất thiện qua ý. Và khi mà có những cái bất thiện như thế trong tâm, thì tâm này nó không có an lạc được. Vậy, có một số người họ làm những điều bất thiện qua thân, qua khẩu, qua ý như thế. Và rồi sau đó khi mà nhận ra và cảm thấy là hối lỗi, cho nên người này làm những thiện nghiệp, cho nên nói rằng những bất thiện nghiệp phát sinh trước đó là duyên hỗ trợ cho, xin lỗi, những bất thiện pháp phát sinh trước đó là duyên hỗ trợ cho những thiện pháp phát sinh sau đó, trong một số trường hợp. Đức Phật bảo đảm rằng cho dù ai đó làm điều bất thiện như là sát sinh, trộm cắp vân vân, nhưng nếu mà người này hành thiền và có thể hành thiền được thì người này trở nên thánh thiện. Và một khi trở nên thánh thiện thì cho dù người này thường là sát sinh, giết hại chúng sinh khác, thì người này cũng không thể nào giết được nữa, cho dù đó là một con côn trùng rất là bé nhỏ. Thiền sư cho ví dụ về vị thánh A-la-hán Angulimala. Trước khi xuất gia với Đức Phật thì Angulimala là một người có tâm tính rất là tốt, nhưng vì tin vào vị thầy ra lệnh rằng cần phải giết 1.000 người thì trở về thầy mới giải pháp cho nên là đã làm theo như vậy. Khi mà vị Angulimala này đã giết được 999 người vì thầy dạy như vậy, thì chỉ còn một người nữa mà mình sắp giết, đó chính là mẹ của mình. Thì khi đó Đức Phật đến và ngài dùng thần thông để đi rất chậm, nhưng mà Angulimala mặc dù nổi tiếng là có sức mạnh và chạy nhanh nhưng không theo kịp. Và vừa chạy theo Đức Phật để giết Đức Phật thay vì giết mẹ của mình, thì người này la lên là ông hãy ngừng. Đức Phật trả lời rằng Như Lai đã ngừng. Vị Angulimala hỏi rằng vậy sao ông còn đi? Đức Phật trả lời rằng, ta ngừng nhưng con chưa ngừng. Chữ ngừng ở đây có nghĩa là không có tạo nghiệp nữa. Đức Phật là người không còn tạo nghiệp nữa, nhưng cái vị Angulimala này vẫn còn tạo nghiệp như thế. Và đây là một người có đầy đủ ba la mật, cho nên Angulimala chợt nhận ra là mình đã làm sai. Và rồi xin xuất gia với Đức Phật, hành thiền và trở thành bậc A-la-hán. Trở thành bậc A-la-hán, dù trước kia đã giết rất nhiều người, nhưng Angulimala bây giờ không còn giết ai và không muốn giết ai, không nỡ giết ai dù đó là một con kiến bé nhỏ. Do vậy cho nên là cho dù là một người nghiện ngập, nhưng nếu người đó tu tập và trở thành một vị A-la-hán thì người này sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Thiền sư nói rằng với những người có đầy đủ ba la mật, dù người này có làm sai đến đâu đi nữa, người này nhận ra và thực lòng muốn thay đổi, thì giáo pháp Đức Phật có thể giúp người này thay đổi từ bất thiện trở nên thiện. Còn với những người không nhận ra sai lầm thì chẳng ai có thể thay đổi người đó được. Cho dù đem họ đến chùa để nghe dạy dỗ, cũng chẳng ai có thể thay đổi được người này bởi vì bản thân người này không muốn thay đổi. Cho dù ở những xứ Phật giáo có cơ hội tiếp cận Phật giáo, nhưng những người như thế cũng không thể thay đổi tâm tính của họ được. Tuy nhiên, ở những xứ không phải là Phật giáo, chẳng hạn như là ở những nước châu Phi, mà nếu người ở đó có đủ ba la mật và muốn thay đổi, thì người này vẫn có thể thay đổi được nhờ thực hành giáo pháp này. Thiền sư nói rằng Ngài biết một người Hồi giáo. Trong gia đình này có một người mẹ này rất là dễ nổi giận, luôn la mắng con cái, luôn nói những lời thô lỗ nặng nề. Và mặc dù họ là Hồi giáo, nhưng mà những người con đã gửi mẹ vào thiền viện để hành thiền. Bà hành thiền, quan sát phòng xẹp, dỡ bước đạp một thời gian, tâm trở nên an tĩnh và tính tình hoàn toàn thay đổi. Bà ít nói, bà điềm đạm và có nhiều tâm từ hơn. Khi về đến nhà, bà cư xử hoàn toàn khác hẳn và bà liên tục hành thiền, tiếp tục hành thiền. Như vậy, ở tại chùa hay là thiền viện, thì chư Tăng có thể giúp người ta thực hành thiện pháp mà không cần biết là người đó thuộc tôn giáo nào. Nếu như họ chịu nghe và làm theo, thì họ sẽ được hạnh phúc và lợi lạc. Đức Phật đã tuyên bố với các chư Tăng rằng, hãy đi, hãy tuyên giảng giáo pháp vì hạnh phúc và lợi lạc của số đông, vì hạnh phúc của nhiều người. Vậy qua lời nói của Đức Phật, chúng ta thấy rằng giáo pháp của Đức Phật có khả năng đem đến hạnh phúc lợi lạc cho nhiều người, không cần biết họ là ai. Thiền sư nói rằng thời nay người ta phát triển vũ khí hạt nhân để buôn bán và để tiêu diệt triệu người. Nhưng Đức Phật dạy loại giáo pháp để mọi người có được loại hạnh phúc nội tâm tĩnh lặng, và Đức Phật đã bảo đảm điều này. Cho dù người này đã từng sát sinh, trộm cắp vân vân, nếu người này thực lòng tin và làm theo thì người này sẽ thay đổi. Cho dù người này thuộc tôn giáo nào, đất nước nào, nếu thực lòng tin và làm theo những lời Đức Phật dạy thì người này sẽ không còn giận dữ, không còn tâm xấu ác, không còn tâm vọng động suy nghĩ đó đây, không còn khóc than mà trở nên an lạc. Và giáo pháp của Đức Phật đã đem đến cho chúng ta rất nhiều lợi lạc. Có rất nhiều lợi lạc hơn thế nữa mà thiền sư không thể kể hết ở đây. Và bây giờ Ngài nói đến phần là những bất thiện pháp phát sinh trước đó là duyên hỗ trợ cho cái quả của những bất thiện pháp này phát sinh sau đó. Nếu mà chúng ta làm những bất thiện pháp thì nó sẽ trổ qua bất thiện ngay trong đời này. Chúng ta kinh nghiệm những đau khổ nơi thân, nơi tâm. Chúng ta bị tai tiếng, mất bè bạn và bị tù tội vân vân. Không những nó trổ quả bất thiện trong đời này mà nó còn trổ quả bất thiện trong đời sau, là chúng ta sẽ sinh vào cõi thấp kém như là cõi Atula hay ngạ quỷ hay súc sinh hay là cõi địa ngục và lãnh những cái quả đau khổ. Ngày nay chúng ta đã may mắn gặp được giáo pháp của Đức Phật. Do vậy chúng ta cần phải dừng những cái bất thiện pháp nếu mình đã làm và đang làm. Và chúng ta cần phải chuyển đổi sao cho mình không tạo những bất thiện pháp mà mình tạo những thiện pháp, những điều thiện lành. Bởi vì nếu chúng ta cứ liên tục tạo ra những bất thiện pháp thì những bất thiện pháp này sẽ được phát triển lớn mạnh và nó tạo ra những hậu quả khôn lường. Như vậy ngày hôm nay thiền sư đã giảng cho chúng ta nghe về những bất thiện pháp phát sinh trước đó là duyên hỗ trợ cho những bất thiện pháp phát sinh sau đó. Những bất thiện pháp phát sinh trước đó đôi khi là duyên hỗ trợ cho những thiện pháp phát sinh sau đó. Những bất thiện pháp phát sinh trước đó là duyên hỗ trợ cho quả của những bất thiện pháp này phát sinh. Theo cách thức Upanishaya Bhacharya là hỗ trợ mạnh mẽ. Và đề tài này vẫn chưa kết thúc. Ngài sẽ tiếp tục nói về đề tài này vào ngày mai. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây. Ngài kết thúc bài pháp thoại